Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 606, chương trong lười ương. Nếu như Trần Tử Nhĩ nói là sự thật, như vậy Điêu Diệc Kiệt liền có thể nghĩ đến cái này bề ngoài phổ thông. Biểu lộ bình tĩnh người đối với mình thương nghiệp đế quốc bộ pháp cùng tiết tấu trưởng khống là cỡ nào kỳ diệu tới đỉnh cao, nhìn thịnh thế địa sản là phân ly ở toàn bộ thịnh thế tập đoàn bên ngoài. Chính hắn cũng từ đầu đến cuối cảm thấy như vậy, quanh năm suốt tháng sẽ không nghĩ tới ta, muốn người, liền tùy tùy tiện tiện chào hỏi, nhưng là bây giờ nhìn lại cũng không phải là như thế. Thịnh thế địa sản tựa như trong lưới ương điểm, để hòa hợp chung quanh đều không có quan hệ, nhưng trên thực tế, hắn là trước chuẩn bị xong cái giờ này, sau đó dùng lưới tia một đầu connect vào. Nhưng có một vấn đề, Điêu Diệc Kiệt hỏi, thế nhưng là như vậy, chúng ta chẳng phải sớm cho mình sáng tạo ra một cái người cạnh tranh sao? Trần Tử Nhĩ nói, không có chân chính thập toàn thập mỹ sách lược, bắt lấy một bộ phận cũng nên để lọt một bộ phận. Mấu chốt của vấn đề tại chúng ta nắm lấy chính là chúng ta cần nhất. Lại nói, loại vật này khẳng định là nương theo lấy đại lượng sai lầm. Làm người đứng xem chúng ta vừa vặn nhìn xem rõ ràng. Trần Tử Nhĩ trong lòng biết, thành thị người ta loại này chỉ là giai đoạn thứ nhất sản phẩm. Diện tích nhỏ, cửa hàng đơn nhất, nguyên bộ công trình căn bản không đủ. Mà trên thực tế vạn đại thương nghiệp đế quốc khai phát ba đời sản phẩm. Nhất làm cho người sợ hãi chính là thứ nhất thứ hai thay mặt sản phẩm từ đầu đến cuối không có vượt qua tiền mặt lưu chảy trở về tốc. Độ không đủ vấn đề. Cái này sẽ khiến cho tiền mặt hoãn họp chậm rãi nắm chặt. Thẳng đến cuối cùng một đoạn thời khắc triệt để bạo phát đi ra. Đây là logic bên trong sự tình. Làm cái thứ nhất thời điểm nhìn thấy hiệu quả không tệ. Cũng khẳng định có chút vốn liếng. Nhưng mà vốn liếng bản tính trục lợi. Lập tức liền sẽ bắt đầu khuếch trương. Đồng thời mở xây 2-3 cái khả năng còn sẽ không có tiền mặt lưu áp lực. Nhưng theo cái này khuếch trương, có lẽ 3 năm, có lẽ 5 năm, nhất định sẽ có không truyền máu liền chết tình huống. Một lần kia, vạn bán chạy mất 9 cái toàn bộ là trong đại thành thị tâm địa mang phi thường thành công lại phồn. Hoa quảng trường thương mại. Mà bộ xuất hiện 31 ước nhân dân tệ xa xa không kịp nó thực tế giá trị. Trần Tử Nhĩ nhớ không rõ lắm. Có lẽ chính là năm 2001. Lại hoặc là sang năm vẫn là năm sau. Tóm lại phương Bắc chỗ ấy sắp bắt đầu. Vì lẽ đó hắn mặc kệ thịnh thế địa sản cũng hẳn là động. Chỉ ít chuyện này muốn thật đặt ở trong đầu. Còn có một chút, Trần Tử Nhĩ nói. Đông Phương tập đoàn bên kia tựa hồ là muốn cùng chúng ta triển khai hợp tác. Thế nhưng là chính ta thái độ là, chúng ta chỉ yêu đương, không kết hôn. A, Điêu Diệc Kiệt kỳ, bình thường đến nói, Trần Tử Nhĩ đối với hợp tác một mực là giang hai cánh tay nói kết hôn liền kết hôn. Hắn thờ phụng chính là có tiền cùng một chỗ kiếm. Cho tới bây giờ đều không phải mình ăn thịt liền canh đều không cho người uống tính cách. Nhưng lúc này đây thật kỳ quái. Trần Tử Nhĩ giải thích nói. Không phải ta nhất định phải chết bắt lấy cái kia bộ phận cổ quyền không nỡ phân. Mà là ta nhìn không thấy bọn hắn sẽ có đặc biệt giá trị để ta lựa chọn cùng bọn hắn thông gia. Mang người khác phát tài cũng không phải nghĩa vụ của hắn. Điêu Diệc Kiệt chỉ có thể nghe theo. Dù sao hắn cùng người kia lại không có gì đặc biệt giao tình. Thở một hơi thật dài. Chuyện này kỳ thật rất có áp lực. Trần Tổng, ta lo lắng vẫn là người. Hiện tại công ty đều là làm bên trong cấp cao nơi ở hạng mục. Ai cũng không có làm thành thị người ta kinh nghiệm. Trần Tử Nhĩ khóe miệng khẽ cong. Bên trong cấp cao nơi ở hạng mục chính là chúng ta chỉnh thể một bộ phận. Mà lại là trọng yếu một bộ phận, không phải chỉ dựa vào tiền thuê. Chúng ta nên uống gió Tây Bắc, lúc trước hắn cũng không phải tùy tiện mới khiến cho Điêu Diệc Kiệt đi làm những chuyện này. Điêu Diệc Kiệt mình trước khi tới cũng tưởng tượng không đến. Hôm nay nội dung nói chuyện phong phú như vậy, hắn càng thêm nghĩ không ra chúng liền cấp cao nơi ở hạng mục đều là một cây lưới tia. Căn cứ vào ánh mắt của mình cho ra lớn chiến lược quy hoạch. Điểm này, Điêu Diệc Kiệt hoàn toàn không bằng Trần Tử Nhĩ, thậm chí giải thích cho hắn. Chính hắn đến tốn thời gian mới có thể tiêu hóa, nhưng liên quan tới Trần Tử Nhĩ nghĩ từ nơi này điều đi ai. Cứ việc Trần Tử Nhĩ không nói, nhưng là hắn có thể đoán được. Hắn lúc này đã ngồi ở một nhà trong quán cà phê. Cách rơi xuống đất pha lê nhìn xem thành thị ngựa xe như nước. Điêu Diệc Kiệt mình nở nụ cười mình. Hôm nay hắn vậy mà đối Trần Tử Nhĩ yêu cầu kia sinh ra một chút bất mãn. Tại tiểu nhân sự tình phương diện, Trần Tử Nhĩ năng lực xác thực không được hiển lộ rõ ràng. Nhưng ở vĩ mô phương diện, Điêu Diệc Kiệt đã tìm không thấy từ để hình dung. Hắn có thể đoán đúng hôm nay nhân tuyển, lại xem không hiểu tại tập đoàn phương diện bố cục. Không bao lâu, có cái nam nhân đến, Lỗ Học Hằng, tiếp nhận Trầm Luyện Oánh tiêu thụ bộ quản lý người. Trên phố từng có nghe đồn, Lỗ giám đốc sớm nhất là làm bất động sản người đại diện tiếp xúc đến Trần Tổng. Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, tự tin bình tĩnh ưu điểm là Trần Tổng thưởng thức, thu được một chương danh thiếp, về sau mình tới Thịnh Thế Địa Sản nhận lời mời, nhưng không có lựa chọn gọi cú điện thoại này. Hành động này phía sau chiết xạ ra tới là cái này nam nhân tự ngạo cùng ẩn núp lúc một bước một cái. Dấu chân, giờ phút này, hắn chạy chậm đến đây. Điêu Tổng, không có ý tứ. Ta tới chậm, Điêu Diệc Kiệt tùy ý lắc đầu. Không có việc gì, ngồi đi, uống chút gì không? Cầm sát đi, Lỗ Học Hằng biểu hiện rất tôn trọng. Nhưng trên thực tế thái độ của hắn là không kiêu ngạo, không tự ti. Hôm nay Điêu Diệc Kiệt tìm hắn rất đột nhiên, mà lại là theo tổng bộ trở về thời gian tiết điểm. Chính hắn trong lòng cũng đang suy nghĩ. Điêu Diệc Kiệt liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, có chút thưởng thức, đây là cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Bất luận là bản thân hắn tố chất, vẫn là Trần Tử Nhĩ thưởng thức. Trần Tổng, Lỗ Học Hằng không nghĩ tới lão bản mới mở miệng chính là công ty người đứng đầu. Cái này rất không tầm thường, vì lẽ đó nghe tặc, rất nghiêm túc, Điêu Diệc Kiệt nói. Trần Tổng tính cách nhưng thật ra là người rất dễ thân cận. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, tự mình thậm chí có chút tùy ý. Trần Tổng cũng có một ít hà khắc. Người cũng nhìn thấy, công ty của chúng ta cơ hồ sẽ không làm rẻ tiền sản phẩm cùng phục vụ. Vì lẽ đó nghiêm túc bên ngoài còn muốn nhất là cẩn thận. Hắn nói không nhiều, bởi vì Lỗ Học Hằng thông minh. Có chút thường thức tính đương nhiên không cần phải nói. Lỗ Học Hằng mở to hai mắt, bộ óc cao tốc vận chuyển. Sau đó phi thường chân thành nói. Tạ ơn Điêu Tổng, kỳ thật chỉ nhìn lần này điều nhiệm. Có lẽ quản người còn không có lúc đầu nhiều. Nhưng thật muốn làm ra một phen sự nghiệp người sẽ không ánh mắt như thế cạn. Cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ nói một câu như vậy. Điêu Diệc Kiệt liền đứng dậy đi. Toàn bộ quá trình tặc rất mẹ nó trang bức, cùng xã hội đen đại lão đồng dạng. Bởi vì hắn khó mà nói, Trần Tử Nhĩ lại không có minh xác biểu thị qua cụ thể là ai. Hắn chính là trong lòng lại có nắm chắc, cũng sẽ không làm loại sự tình này. Thế nhưng là hắn lại muốn nói, đây là đầu tư tương lai. Chỉ bất quá Trần Tử Nhĩ nói mập mờ, hắn cũng chỉ có thể nói mập mờ. Nếu kết quả cuối cùng không phải Lỗ Học Hằng, cái kia cũng không tính là gì. Nhắc nhở nhân viên chú ý chủ tịch đối công tác có yêu cầu gì. Cái này có lỗi, mà Lỗ Học Hằng cũng rất thông minh không có hỏi nhiều. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, loại sự tình này đổi được ai trên thân, hắn sẽ không hiếu kỳ Trần Tổng đến cùng đem hắn hướng chỗ nào điều. Là chức vị gì, nghĩ xông ra nghề nghiệp tiền trình người quan tâm ghê gớm. Nhưng lúc này quá háo sắc, nhưng thật ra là lỗ mãng. Không ổn trọng, sẽ giảm điểm. Điêu Diệc Kiệt sau khi đi, Lỗ Học Hằng cầm chén cà phê tay có một ít chút run rẩy. Chính hắn trầm tư một hồi, suy nghĩ cái này đột phát tình huống phía sau sự tình. Lại chờ một lúc, lấy điện thoại cầm tay ra cho lão bà đánh tới. Tan việc sao, Thiến Thiến, xuống, ta đến ngay nhà, Lỗ Học Hằng nói, đừng về nhà, đến ánh trăng quảng trường đến, ta ở đây đợi ngươi. Thế nào, nghe người giọng nói như thế gấp, xảy ra chuyện rồi, dĩ nhiên không phải, hẳn là chuyện tốt, ngươi trước tới đi, cúp điện thoại, hắn thật sâu thở ra một hơi, sau đó làm cái hung hăng nắm tay động tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.